Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thứ 33 chương Vân Triệt Hoàng tử. Chỉ có Lâm Bất Phi hơi có chút lo lắng Lâm Khinh Khinh không có bị chỉ hôn. Bệ hạ có thể hay không lại nghĩ đến Lâm Dung Dung. Đợi lát nữa lúc trở về, hắn hay là muốn hảo hảo căn dặn. Nhượng Lâm Khinh Khinh cần phải bắt thất vương gia Tâm Ơ Siêu tiếp được đến trên yến hội tất cả. Ninh Khanh Khanh đã không có tâm tư đi quan tâm, cả đầu đều là nha hoàn, còn có Phượng Phi Bạch kia trương đáng ghét mặt, đợi được cung nhân đến dục của nàng thời gian, nàng mới phát hiện, yến hội đã tàn, người của Lâm gia đã đi rồi, kêu cũng không có kêu nàng một tiếng, bất quá nàng cũng không sao cả. Dù sao không có gì cảm tình, cũng không có chờ mong, chỉ là Phượng Phi Bạch cái tên kia, chạy đi đâu, Ninh Khanh Khanh hỏi cung nhân lập tức liền dùng một bộ, Lâm tiểu thư quả nhiên rất thích thất vương gia. Một chút không nhìn thấy thất vương gia liền chịu không nổi ánh mắt nhìn nàng. Thấy Ninh Khanh Khanh đô hận không thể đào mắt của hắn con ngươi lúc, kia cung nhân mới vội vàng đạo, Lâm đại tiểu thư. Bệ hạ vừa rồi triệu thất vương ra đi ngự thư phòng. Quên đi, dù sao đẳng hạ muốn đi thất vương phủ đương. Nha hoàn, đến đó lý lại nói cũng như nhau. Ninh Khanh Khanh ấn ký ức đi được dừng ngựa xe địa phương. Lúc này người đã đi rồi rất nhiều. Xe ngựa cũng không, nàng đối phương vị là sờ rất chuẩn. Nhưng nhìn hai hồi, 100% xác định. Nàng dừng ở chỗ này xe ngựa không thấy, bất quá thôi, cũng không khó đoán, trên yến hội nàng nhượng Lâm Dung Dung ra cái đại xấu. Lúc đó Lâm Dung Dung đô hận không thể nhào lên cắn nàng. Hiện tại lộng đi vốn chính là Lâm ra xe ngựa, cho nàng xử cái ngáng chân, bình thường rất, nhìn chung quanh nhìn, Ninh Khanh Khanh tính toán nhìn kia cỗ xe ngựa muốn đi ra ngoài. Nàng thuận tiện đáp cái đi nhờ xe. Lâm đại tiểu thư, dịu dàng như tơ liễu thanh âm từ sau Trắc Phương truyền đến. Ninh Khanh Khanh quay đầu, thiên thủy thanh thân ảnh đeo ánh nắng, chính chậm rãi bước chiều nàng đi tới. Kia thanh tú khuôn mặt thượng, mang theo một tia yên tĩnh tiểu ý, nhẹ nhàng như phong đến, hoa nhuận như ngọc, là ngươi, trên yến hội cái kia với nàng cười rất ấm thiếu niên. Chính là tại hạ thiếu niên mỉm cười. Hướng phía nàng nói, vừa rồi đi tới lúc, nhìn thấy Lâm đại tiểu thư ở chỗ này rất lâu, không biết có phải có cái gì hay không khó xử. Có người ngươi vừa nhìn thấy, liền hội sinh ra thiện cảm ơ siêu trước mắt thiếu niên này liền là. Mặc dù câu hỏi của hắn hơi chút có chút đường đột, thế nhưng Ninh Khanh Khanh nghe lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Quả thật có điểm khó xử, xe ngựa của ta không thấy. Nghĩ ở chỗ này chờ một chút, nhìn có người hay không muốn xuất cung, đánh đi nhờ xe, thiếu niên tựa hồ cảm thấy cái từ này rất có ý tứ. Lâm đại tiểu thư có phải hay không cũng tính toán xuất cung? Ta chính muốn đi ra ngoài, nếu như không chê lời, có thể cùng ta cùng nhau, sao có thể ghét bỏ? Đó là không thể tốt hơn, Ninh Khanh Khanh cười. Theo thiếu niên đi tới một chiếc xe ngựa tiền, chờ người hầu đạo, Triệt Hoàng tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, hảo thiếu niên gật đầu. Thỉnh Ninh Khanh Khanh lên xe trước, lúc này mới theo đi lên, xe ngựa rất rộng sưởng, trang sức rất đơn giản, không quá phận hoa lệ, cũng không quá đáng đơn sơ, tựa như thiếu niên người này như nhau, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Ninh Khanh Khanh nghĩ khởi ngồi nhân ra xe ngựa, còn không biết đối phương là ai. Dò hỏi, hôm nay ở trên yến hội, nhìn thấy ngươi ngồi ở tiện, thất vương ra bên người. Không biết ngươi là, thiếu niên hơi ngước mắt, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Ninh Khanh Khanh. Ta kêu Vân Triệt, Ninh Khanh Khanh kinh ngạc, vừa người nọ rõ ràng gọi ngươi hoàng tử. Ngươi thế nào họ Vân? Thiên Thịnh Hoàng họ là Phượng. Hết chương.